Đế quốc bại gia tử. Chương 545, tranh nhau đưa lễ. Góc truyện audio.com. Phương Tình Tuyết thần sắc chấn nặng thêm trang nghiêm mở miệng nói. Cái này ấn tín là trưởng quân đại ấn. Thanh kiếm này là Đặng Trung lão tướng trị quân tướng quân kiếm. Đặng Trung tướng quân sắp trước từ trận, đem chuyển giao tại ta. Hiện tại ta đem chi giao chi tiền tại ngươi. Phương Tình Tuyết nhìn Vương Khang nói. Phụ thân cho ta truyền tin. Nói ngươi là đáng tin người. Hiện giờ bên ngoài có cường địch. Bên trong có dịch tả. Ta hy vọng ngươi có thể gánh vác thành thủ trách. Nhìn Phương Tình Tuyết dung nhan tuyệt mỹ. Giờ phút này Vương Khang không có hắn tâm tư. Có chỉ là kính nể. Lời nói này. Hẳn là nàng phát ra từ phế phủ. Còn có Ngô Hải. Ở hắn trong mắt chỉ có lợi ích. Căn bản không quản người dân sống chết. Ngươi vạn không muốn cùng hắn đồng lưu hợp ô, ta nói hết sức cùng này. Sau đó Vương Khang liền cầm ấn tín và tướng quân kiếm rời đi. Có cái này khác biệt. Hắn mới tính chân chính có tư cách làm cái này thành thủ. Nắm giữ Phong An thành phòng quân. Chỉ là hắn không nghĩ tới Phương Tình Tuyết sẽ như thế thuận lợi liền đem chi giao chi tiền mình. Có lẽ nàng thật sự là tin tưởng mình. Hoặc giả là hắn phụ thân buộc Vân Hầu giận cho nàng truyền tin. Nhưng ở hắn kế hoạch hoàn thành trước. Sợ rằng nàng là phải thất vọng. Bởi vì hắn tiên kỳ chuẩn bị chính là cùng Ngô Hải đồng lưu hợp ô, lấy thăm dò hắn toàn bộ lai lịch chiêu thức. Một bên tình lý độc hại. Một bên vì mình xoay sở đến thời chiến quân nhu quân phí. Đêm đó, Vương Khang đi trước dự tiệc. Tiệc rượu cử hành chi địa ở Ngô Hải phó thành chủ phủ. Nhưng Vương Khang nhưng phát hiện. Cái này phủ đệ hào xa. Chiếm diện tích cũng là cực lớn. Lại so Phương Tình Tuyết phủ thành chủ. Còn khí phái hơn rất nhiều. Như vậy có thể gặp Ngô Hải ở Phong An thành quyền thế. Thành thủ đại nhân đến. Ha ha, mới vừa tới cửa, thì có một đám quan viên tiến lên đón. Thái độ cung kính, nhiệt tình đặc biệt, so sánh phủ thành chủ lạnh tanh. Nơi này chính là quá náo nhiệt. Nhìn một cái, đều là thân cư yếu chức quan viên. Khó trách Ngô Hải dám nói. Hắn đã hoàn toàn cầm Phương Tình Tuyết người thành chủ này làm bù nhìn. Quả nhiên là như vậy. Trong này nhất định là một cái tiền quyền bất hòa. Trên hết xuống lợi ích dây xích. Mà Vương Khang chính là muốn dung nhập vào. Cầm những người này tất cả đều moi ra. Từng cái sửa chỉ, quảng cáo. Khang để, ta còn lấy vì ngươi không tới chứ. Ngô Hải thân thiết đắp Vương Khang cánh tay. Hơi có thâm ý hỏi. Vương Khang cười nói. Làm sao vậy chứ? Chúng ta có thể là người mình à, hắn bộ lời nói nhưng mà tương đối xem. Ta chân trước đem ngươi an bài tới dịch quán. Phương Tình Tuyết nhưng mà chân sau liền đem ngươi tiếp đi. Không có biện pháp à, Vương Khang vuốt tay nói. Nàng nhưng mà cầm trưởng quân đại ấn uy hiếp ta. Chấm, vậy lấy được rồi sao? Lấy được rồi. Ha ha, Ngô Hải cười lớn. Phương Tình Tuyết thật đúng là một nữ nhân ngu xuẩn. Ta còn lấy là phải phí chút khổ tâm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Nàng nhất định là cũng muốn lôi kéo ngươi. Nhưng không nghĩ tới. Ta sớm lên hải ca ngươi chiến thuyền. Ha ha. Vương Khang biểu hiện. Để cho Ngô Hải thật là hài lòng. Cười nói. Mau mời vào chỗ. Vào phòng bên trong. Đám người ngồi xuống. Cái này tiệc tiệc cũng là tương đối phong phú. Thịt cá, rượu ngon đầy thịnh, Ngô Hải vỗ tay một cái. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh xuống. Hắn lớn tiếng nói. Ngày hôm nay chàng này tiệc rượu. Chủ yếu là chúng ta thành thủ đại nhân thiết lập hoan nghênh dạ tiệc. Các người có thể phải biểu hiện tốt một chút à, lời của hắn rơi xuống. Lập tức có một trung niên người đứng lên. Tại hạ tiền quyền. Chính là Phong An thành chủ Bạc, là nghênh đón thành thủ đại nhân đến, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần. Người này vừa nói cầm một cái hộp quà đi tới Vương Khang trước mặt. Cười nói, Trong này là trân châu 3 viên. Mong rằng thành chủ đại nhân vui vẻ nhận. Trân châu, Vương Khang bận bịu khoát tay nói. Không được, đây chính là quá quý trọng. Ở một bên Ngô Hải cười nói. Mấy viên trân châu mà thôi. Không tính là cái gì. Cầm đi, như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Vương Khang liền lừa xuống dốc, nhận lấy hộp quà. Hắn đánh giá người trung niên này người cười nói. Người danh tự này, dạy được a tiền quyền. Tiền và quyền đều chiếm. Không hổ là chủ bạc à, ha ha. Vương Khang tiếng nói rơi xuống. Lập tức đưa tới cười rộ. Nhưng mà, tiền này quyền chỉ là cái đầu tiên. Ở hắn sau khi ngồi xuống, lại có một người đứng dậy. Thành thủ đại nhân bất quá 20 tuổi năm, cũng đã là một thành thủ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là oai hùng bất phàm. Ta đây có một chuôi bảo kiếm, chém sắt như chém bùn. Có câu nói bảo kiếm phối tướng quân, liền mượn này đưa cho thành thủ đại nhân. Vương Khang cũng sẽ không từ chối. Đem bảo kiếm nhận lấy, cười hỏi nói. Không biết vị này đại nhân, lại là bất kỳ chức vụ trọng yếu à, tại hạ Võ An. Chính là phủ thành chủ thư tá. Thư tá, là đặc biệt phụ trách thảo gia và thiện viết văn thư. Tương đương trọng yếu, hơn nữa còn là người của phủ thành chủ. Cái này cũng lại bị Ngô Hải lôi kéo tới. Võ đại nhân nói không sai, nhưng lại còn thiếu một câu. Đây là lại có một người đứng lên. Người này bụng phệ, đầu mập tai to, một bộ thương nhân tướng. Tới đến trong sân, lớn tiếng nói, bảo kiếm phối tướng quân. Anh hùng phối người đẹp à, ha ha. Vương Viên Ngoại nói cực phải. Nghe bên cạnh tâng bốc, Vương Viên Ngoại lại là ngạo nghễ. Lớn tiếng nói, vì vậy, ta tặng lễ vật cùng người khác không cùng. Ta muốn tặng cho thành thủ đại nhân. Là một đôi người đẹp. Hắn vừa nói liền vỗ tay một cái. Chỉ gặp cửa hông hai cô gái bước xinh xắn nhịp bước. Lắc eo đi vào. Cái này hai cô gái ăn mặc khinh y mỏng áo lót. Vóc người cực kỳ bốc lửa. Nhưng các nàng lại có một tấm tựa như mặt trẻ con đáng yêu khuôn mặt. Cái loại này cực hạn tương phản. Tạo thành so sánh rõ ràng. Hơn nữa, càng mấu chốt phải. Cái này hai cô gái là sanh đôi. Vóc người, mặt mũi, một chút không kém, khó mà phân biệt. Quảng cáo, ở các nàng đi ra để gặp, toàn trường người đều là ánh mắt nóng như lửa. Hô hấp dồn dập, đây mới thật sự là cực phẩm, lại là tương đối khó được. Đem mọi người phản ứng thu vào đáy mắt, Vương Viên Ngoại lại là ngạo nghễ. Hắn mở miệng nói. Cái này hai vị nhưng mà ta đè đáy dương. Các nàng còn có xử nữ hoa quan. Hôm nay liền hiến tặng cho thành thủ đại nhân. Không biết thích hay không. Thật đưa cho ta. Vương Khang lau cầm khóe miệng nước miếng. Một bộ giống như anh chứ. Gặp được Vương Khang phản ứng như thế. Vương Viên Ngoại không giấu vết cùng Ngô Hải hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi sau đó phân phó nói. Đi đi, đó chính là các ngươi tân chủ nhân. Có thể muốn quần áo trang sức được a? Hai cô gái lặng lẽ đi tới Vương Khang bên người. Một trái một phải, rúc vào Vương Khang trong ngực. Ha ha, Vương Khang cười nói. Được, Vương Viên Ngoại có lòng. Có lòng, tiếp theo, tất cả loại quý trọng quà. Không ngừng đưa tiễn, đơn giản là mê hoa mắt. Cái này làm cho Vương Khang cũng không khỏi kinh hãi. Trong những người này, bất quá là Thiên Ngung thành tiểu lại. Nhưng ra tay hào phóng. Đây chính là trắng trợn hủ hóa. Mà Vương Khang giả bộ một bộ người tới không cự dáng vẻ. Chân chính buông ra. Rượu qua ba tuần. Món qua năm vị. Tiệc một mực kéo dài đến gần trưa đêm. Vương Khang mới là rượu say khướt trở về. Lễ vật. Cũng cho ta thả cái này. Các ngươi, trở về đi thôi. Thay ta chuyển cáo phó thành chủ. Liền nói ta rất hài lòng. Đại nhân, ngài chậm một chút. Vương Viên Ngoại đưa hai cô gái. Dìu đỡ hắn, Vương Khang mơ hồ nói không rõ. Các ngươi, tối nay, ngay tại lúc này, Vương Khang đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh ý, cùng lúc đó. Một đạo lạnh giọng cũng là vang lên. Ngươi đã làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.